Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của đầu tuần mới trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng ta đến với một câu chuyện có tựa đề là Bánh Trôi Nước của tác giả Mạnh Ninh. Cả ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ai bánh trôi nóng nào, ai bánh trôi nào? Tiếng giao lạnh lót ấy của Hoài Thu, con gái của bà Trung, nổi danh là một cô gái xinh đẹp có tiếng trong làng vạn danh, mà gia đình đã ba đời làm nghề bán bánh trôi nước. Như thường lệ cứ tầm trưa tại con phố huyện đông đúc người giao thương qua lại, tiếng giao ấy lại cất lên đều đều, có chiều thân thuộc lắm. Người ta đồn rằng nhà Hoài Thu ở tít bên kia quả đồi, cách trấn huyện này chừng 5 dặm. Vốn dĩ ngày trước là bà Trung bán bánh, nhưng lâu dần do có bệnh xương cốt hành hạ đau đớn, cho nên việc bán bánh mấy năm gần đây đều giao cho Thu đảm nhận. Hỏi 10 người thì 9 người đều thốt lên rằng, con bé đẹp người lại đẹp cả nết, một thân nuôi mẹ già ốm đau. Con bé nó chăm chỉ lắm, nhà thì ở xa trấn này, cho nên sáng nào cũng quẩy gánh hàng đi từ giờ xỉu đấy mà. Nhà nào có phúc lắm sau này mới có cô con dâu đảm đang như vậy. Quả đúng như lời của người ta đồn đại, Hoài Thu đẹp người đẹp nết, đối xử với mọi người rất gần gũi, nên cũng chiếm được thiện cảm của bà con buôn bán ở cái trấn này. Dù từ sáng đến tối cặm cụi bên gánh bánh trôi, nhưng nhan sắc của cô thì hoa nhường nguyệt thẹn. Chẳng thế mà có biết bao nhiêu là gã trai si tình, ngày nào cũng tới. Họ ăn bánh thì ít, mà ngắm nhìn dung nhan dịu dàng của cô thì nhiều. Nhan sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh. Nhưng nếu bàn về tay nghề làm bánh trôi, thì Hoài Thu tuyệt chẳng chịu thua kém ai. Ở cái trấn huyện thành tấp nập này, cái ăn dường như là một cách để mọi người tỏ rõ nỗi lòng của mình. Nên ngày Tết nào ở cái trấn này cũng đều có một món gì đó đặc trưng. Như Tết cổ truyền có bánh chưng bánh dày. Khi thời tiết hết xuân chuẩn bị sang hè, vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, các gia đình trong trấn huyện tấp nập này đều chen nhau mà mua bằng được bánh trôi do Hoài Thu làm, đặng dâng cúng tổ tiên. Thế quen này đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân quanh đây. Người ta vẫn dì tay nhau rằng không có bánh trôi chay được nhà nào nặn từ bàn tay của Hoài Thu thì kể ra là thiếu không khí lắm. Dân trong trấn đã nhiều lần chứng kiến đôi bàn tay mềm mại đó đổ đống gạo thơm rồi nhẹ nhàng nặn viên nhỏ bằng quả nhãn lồng, ngoài trắng trong nhân đường đỏ, lại thanh tay thả vào nồi nước sôi. Bánh chìm xuống rồi nổi lên ba chìm bảy nổi, thì vớt ra và ngâm trong nước lã đun sôi để nguội cho săn trở lại. Rồi đôi tay đó lại vớt ra bày vào đĩa. Từng đầu ngón tay mềm mại khẽ chạm vào bát vừng trắng đã rang thơm, rồi chấm lên bề mặt của bánh. Rắc thêm dừa nạo lên trên, chẳng mấy chốc mà hoàn thành món bánh mang đượm hương hoa đó. Người ta đã quá quen thuộc với hình ảnh người con gái dịu dàng, và mệt bánh trôi lúc nào cũng tỏa hương thơm nồng nàn, bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa, chưa bao giờ vắng mặt. Tuy nụ cười luôn thường trực trên môi, nhưng hoàn cảnh của Hoài Thu đáng thương lắm. Cha cô trong một lần lên núi đốn củi chẳng may chết mất xác ở khe vực sâu. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, lấy cái nghề làm bánh trôi nước đất truyền qua mấy đời để làm kế sinh nhai. Bà Trung dạo gần đây lại đau ốm liên miên, cho nên chỉ quanh quẩn ở nhà đan cái sọt, cái chổi, kiếm đồng ra đồng vào. Mọi việc lớn bé trong nhà đều do Hoài Thu gánh vác, nên mới 16 tuổi cô đã biết thu vén trong công việc ngoài nhà. Bà Trung tự hào vì con gái lắm, lại càng hãnh diện hơn khi thấy con gái luôn mang nhân nghĩa, lễ phép ra đối đãi với mọi người. Chiều hôm ấy, sau khi Hoài Thu vừa đặt gánh hàng bánh trôi xuống cây xoan cạnh hông nhà, thì nghe trong nhà phát ra những tiếng quát tháo ầm ĩ. Mụ già, bây giờ mụ tính sao? Đến lúc giáp hạt rồi mà tiền nong vẫn không chịu trả là sao? Dễ thường nhà con này tiền là lá đa, mà cho mụ vay không trả mãi như vậy. Hoài Thu nhận ra giọng của bà Chánh Cần thì hốt hoảng bỏ gánh bánh trôi, lao nhanh vào trong nhà. Bà Chánh Cần vốn là một bá hộ giàu có nhất nhì trong cái làng Vạn Danh này, lại lấy nghề cho vay nặng lãi làm giàu. Lãi mẹ đẻ lãi con, cho nên đã giàu lại càng giàu hơn gấp vạn. Bà Chánh Cần cùng hai gia nhân Lực Điền đang ngồi trên chiếc ghế tre kê sát bên giường. Bà Trung run rẩy trên chiếc giường tre ọp ẹp, hai tay chắp trước mặt van vỉ. Còn lại bà Chánh, bà Chánh thương tình cho con vay nửa quan tiền đặng lo cho đám dỗ của chồng, ngặt nỗi con chưa có tiền trả. Mua chiếc cậu Vạn con trai của bà Chánh sang, có bao nhiêu thóc lúa cậu lấy đi cả, sao bây giờ vẫn còn nợ à? Bà Chánh Cần rít lên qua kẽ răng. Cái con mụ này mày dám trả treo, mày vay của tao thì tìm tao mà trả, mắc mớ gì mày trả con của tao? Còn nữa, đống lúa nếp lúa non của mày có đáng nửa quan tiền không? Hay mày đặt điều cho bà mày là ở ác? Bà Trung run giọng lại như thế sao? Lại bà Chánh, con nào có ý như thế? Số thóc mà cậu Vạn lấy đi toàn là thóc săn, dễ thường lên đến 4 quan đâu à? Bà Chánh hai tay chống nạnh rồi hầm hầm quát. Thế mày định bảo là bà tham nửa quan tiền của mày có phải không? Mày có chịu trả hay không? Hay là để bà đưa mày lên quan? Chúng mày đâu? Nói rồi bà Chánh vẫy tay ra hiệu cho hai gã Lực Điền thi nhau đập phá đồ đạc. Bàn ghế nồi niêu vỡ tan tành. Hoài Thù thất sắc lao vào gạt hai gã ra rồi lên tiếng quát. Dừng tay lại, các người không được làm loạn trong nhà của tôi. Bà Chánh sau mấy giây định thần, bà quay sang bà Trung rồi mỉa mai. Ôi già, con mẹ nào đấy? Hoài Thu nhìn bà ta chằm chằm rồi đanh giọng bảo. Tiền chúng tôi đã trả cho bà hết rồi, 5 lần 7 lượt bà tìm đến phá phách là cớ làm sao? Tôi thưa bà liên quan đấy, đừng có tưởng bà giàu sang mà đè đầu cưỡi cổ dân đen chúng tôi. Bà Chánh cày cú lắm, định sai đám gia nhân và cho Hoài Thu mấy cái bạt tai về cái tội dám cãi lời của bà. Nhưng mà thấy dân làng bu lại mỗi lúc một đông, cho nên chỉ tay vào hai mẹ con cô mà bảo. Bà cho chúng mày đúng giảm trả nợ, bằng không thì tao lấy cái nhà này trừ nợ. Hoài Thu uất nghẹn không thành tiếng. Bà Chánh cười lớn rồi trợn mắt, chỉ tay vào mặt của hai mẹ con mà gầm lên. Nửa quan mà bà cho chúng mày vay từ dạo trước, giờ đồng tiền lên giá, dễ thường tao cho vay không sao? Tao phải tính lãi này nhé. Nửa quan đó tao mua được đàn chó, rồi chó mẹ đẻ chó con lại đẻ cho cháu. Thế thì tiền của ta cũng phải lên 3 đồng bạc trắng, có đúng không? Nói đoạn thì bà Chánh hầm hầm bỏ ra cửa, không quên ném lại một câu. 3 đồng bạc đó tao quy vào mảnh đất này là thương chúng mày lắm. Phải lẽ khác ấy, thì có mà ở đợ cho nhà tao cả mấy năm. Liệu đúng rằm mà trả cho tao. Sau khi đám người kia bỏ đi mất dạng, Hoài Thu đỡ bà Trung vẫn còn run rẩy ngồi dậy, tựa lưng vào giường mà đanh giọng nói. Mẹ đừng lo, bà Chánh không dám làm bậy đâu, có dân làng ở đây làm chứng mà, ra cửa quan thì cũng không có gì phải sợ, mẹ cứ yên tâm mà nghỉ đi. Bà Trung nắm tay của con rồi run rẩy nói. Thu, con ơi là con còn nhỏ dại, con chưa biết thói đời trắng đen đâu. Nhà mình bất quá thì cũng như là cái đứa ăn xin. Người ta tiền bạc vô số lại quen với cửa quan thì làm sao mình cãi lại được. Và lại ở cái làng này có ai dám dây vào nhà cụ Chánh đâu. Bà Trung ngừng lại một hơi thở rồi tiếp tục một tràng. Nhà cụ Chánh quen với quan đó con à. Dạo năm thì năm đó có cái thằng Tước nó bán đèn dầu ở ngay cái đầu làng của mình. Lớn ở thế nào lại để dầu dính vào gấu áo của cụ Chánh. Cụ Chánh điên tiết sai gia nhân đánh cho thằng Tước một trận vì cái tội dám làm bẩn áo của cụ. Bà gã Lực Điền cầm cây gậy gỗ đầu bọc sắt, cứ như vậy mà nhè thằng Tước mà bổ xuống. Run rồi thế nào đánh trúng chỗ hiểm. Thằng Tước chết trợn mắt lên mà có nói được tiếng nào đâu. Ấy vậy mà quan trên vu cho thằng Tước cái tội bán rượu lậu, cho nên là cụ Chánh còn được thưởng cho mấy quan tiền đó con. Bà Trung run rẩy nhìn lên bàn thờ, nơi có tấm ảnh của ông Trung được vẽ truyền thần trên tấm giấy bàn màu vàng mà khẽ chảy 2 dòng nước mắt. Bà nắm chặt tay của Hoài Thu mà nói, con à, 3 đồng bạc trắng bây giờ lấy ở đâu? Mảnh đất này là mảnh đất mà cha ông ta bốn đời truyền lại, tuyệt không để rơi vào tay của người khác. Nhưng mà... Hoài Thu liền cắt lời của mẹ. Mẹ đừng lo thêm mà bệnh, con sẽ tìm cách mà. Một giọng nói vang lên ở ngoài cổng làm cho hai mẹ con ngừng cuộc nói chuyện. Tiếng nói ấy không phải của ai xa lạ, mà chính là của Hoàng Nam, thành mài trúc mã của cô từ thuở còn chăn trâu cắt cỏ. Hoài Thu, em có ở nhà không? Chưa để cho Thu cất lời, Nam chạy sộc vào bên trong, giờ nắm cái chuối được sâu bằng cọng tre, vẫn còn tươi lá mà vui vẻ bảo. Anh mới tát nước bắt được mấy con cá này béo mập lắm, phần để nấu cháo cho bác gái, phần kho riêng cũng được bữa ra trò đó. Nam nhìn không khí u ám và tiếng nấc của bà Trung thì bỏ vội nắm cá đang cầm ở trên tay xuống chậu, đặt cạnh giường rồi hối hả hỏi. Sao vậy? Sao hai mẹ con lại ủ rũ vậy? Có chuyện gì nói cho con nghe? Bà Trung nhìn Nam rồi khẽ gục đầu không nói, gặng hỏi mấy lần mới vỡ lẽ là bà Tránh muốn chiếm không căn nhà này. Nam chống nạnh hai tay rồi chửi đồng. Thì xử bố cái nhà quân ăn cắp, cho nó không còn coi dân làng là người nữa. Để mai con sang hỏi tội nhà nó. Nói rồi Nam hầm hầm tiến ra ngoài cửa. Hoài Thu hốt hoảng lao ra giữ tay của anh lại rồi khẩn khoản. Anh, em xin anh đừng có dại dột như vậy. Nhà bà Tránh gia nhân đông lắm, chúng lại cho anh như đòn tống cổ liên quan thì rũ tù đó anh. Nam bực dọc ngồi xuống trước bàn tre suy nghĩ lâu lắm, đoạn à lên một tiếng rồi bảo. Có cách rồi bác Trung à? Bà Trung nhìn Nam ngạc nhiên. Cách gì hả cháu? Nam cười thật thà rồi đáp. Cháu có một ông bác thân sinh, nhà ở cách đây chừng 300 dặm. Nhà ông ấy giàu có lắm, lại không có con nối dõi. Đã mấy lần ông cho gia nhân sang mời cháu về tiếp quản cái gia tài đó. Ngặt nỗi... Nam ngập ngừng vài giây rồi bảo. Ngặt nỗi cháu còn muốn ở gần với Hoài Thu, cho nên là nấn ná chưa có chịu qua. Bây giờ thế này, để cháu nhanh chóng qua đó hỏi vay 3 đồng bạc trắng. Bà cứ trả phát cho con mụ cần đi cho nó xong chuyện. Để xem mụ còn kiếm cái cớ gì bắt bè mày chiếm mảnh đất này không. Bà Trung run giọng xúc động. Nhưng mà số tiền nó lớn quá. Bác biết lấy gì mà trả ơn cháu. Nam liền xua tay. Chết ơn nghĩa gì chứ. Cháu được bác cho phép quen với Hoài Thu là phúc phận của cháu. Sau này cháu đã giàu có rồi. Nhất định cháu sẽ xin bác cho cháu cưới Hoài Thu về làm vợ. Hoài Thu cấu nhẹ lên tay của Nam. Ai đã chịu gả cho anh mà xin cưới hả? Nam xòa cười rồi căn dặn. 300 dặm anh đi nhanh về nhanh cũng mất hơn 10 ngày. Nay tới dặm cũng còn 15 ngày nữa. Em cố gắng ở nhà chăm sóc cho bác gái. Anh đi sớm về sớm đừng có lo nha. Hoài Thu xúc động khẽ nắm tay của Nam gật đầu. Nhìn bóng dáng của Nam khuất sau còn dốc, mà trong lòng thương cảm trượt trào lên 2 dòng nước mắt. Bao nhiêu năm quen nhau, cầu nhau lớn lên, Nam vẫn dành cho cô tình cảm chân thật như vậy. Các cụ vẫn có câu nữ thập tam nam thập lục. Vài 3 năm nay cũng có nhiều nhà đến mai mối xin hỏi Hoài Thu về làm dâu làm vợ. Thế nhưng bà Trung vẫn cự tuyệt. Bà biết trong tâm can của con gái mình chỉ có Hoàng Nam. Và con gái của bà cũng là một lòng son sắc, trung thủy hệt như cái nghề làm bánh trôi nhà bà. Thẩm thoát đã trôi qua 13 ngày mà bóng dáng của Nam vẫn bóng chim tăm cá. Chiều ngày hôm qua mụ Tránh đã cho người sang đánh tiếng rằng 2 ngày nữa sẽ đến thu 3 đồng bạc hoặc chiếm lấy căn nhà. Dù trong lòng lo lắng nhưng Hoài Thu vẫn tin người yêu cô sẽ trở về. Dù trong lòng còn bao nhiêu mối tơ vò, nhưng Hoài Thu vẫn quẩy gánh hàng bánh trôi lên huyện trấn như là thói quen bao đời. Bánh trôi bán thế nào? Bao tiền 1 bát? Hoài Thu đang chấm vội mấy giọt mồ hôi lăn dài ở trên má. Dưới sức nóng của bếp củi càng làm cho khuôn mặt của cô hồng hào cực kỳ xinh đẹp. Hoài Thu ngước mắt lên mà đáp. Dạ 1 xu 1 bát, bánh trôi nóng mới ra lò đó ạ. Trần cô suýt nữa đánh rời đĩa bánh còn bốc khói nghi ngút ở trên tay vì nhận ra kẻ mới kết lời đó là cụ Hoàng, chồng con mụ Tránh Cận. Thấy thái độ sừng sốt của Hoài Thu, lão Hoàng vuốt chòm râu con kiến, 2 con mắt tì hí trên khuôn mặt nùng núc mỡ khẽ đảo láo lên, nhìn Hoài Thu một đoạn rồi chập bảo. Ở cái nhà chị này làm cái gì mà sừng sốt đến như vậy, cụ Hoàng đây, cụ Chánh Hoàng đi mà. Sau giây phút giật mình đó qua đi, Hoài Thu lại ngồi xuống chiếc ghế chè ọp ẹp tiếp tục nặn bánh, rồi cất giọng mỉa mai mà nói. Vâng, lạy cụ Chánh có vẻ sốt ruột nhỉ, hai ngày nữa mới tiếc hạn trả tiền mà cụ đã không đợi được sao? Lão Hoàng liền xua tay rối rít mà đáp. Ấy chết, cái nhà chị này, sao lại đổ oan cho cụ như vậy? Cụ nghe mụ vợ nó kể rồi, cụ cũng càn mụ ấy mấy lần là không có lấy căn nhà đó. Dù gì chỗ cụ với ông cụ thân sinh nhà chị cũng là cái chỗ tâm giao. Cụ đã thấy thương mẹ con của nhà chị cho nên hôm nay mới cất công ra đây, muốn gặp chị một phen. Nói rồi lão Hoàng quay qua quát thằng ở. Kha, cái thằng Kha đâu hả? Mày còn đần người ra vậy để làm gì chứ hả? Mang tiền ra đây, sao lại chậm chạp như thế? Thằng người ở nhìn Hoài Thu không chớp mắt, nghe giọng nói của lão Hoàng thì gấp rút từ trong cặp quần ra một bọc vải nhỏ màu vàng, được làm từ một loại gấm thượng hạng. Nhanh tay dâng cho chủ rồi khẩn khoản nói, dạ bẩm cụ đây à. Lão Hoàng lườm thằng người ở rồi nhanh chóng lấy bọc vải trong tay của nó. Đoàn dở giọng cười dây cổ ra rồi đưa cho Hoài Thu. Này, chị cầm lấy mà trả cho mụ vợ ta, cho nó xong cái chuyện đi. Hoài Thu tò mò mở bọc vải ra thì thấy trong đó có 3 đồng bạc còn sáng bóng. Cô run rẩy nhìn đống bạc trắng rồi nhìn lão lắp bắp. Cái này làm sao con dám nhận? Lão Hoàng chỗ mắt hỏi. Ô hay, ta đã bảo là ta với chỗ bố của con là chỗ tâm giao. Ta có lòng tốt muốn cứu cúp gia đình của cô, sao lại không có nhận? Con cứ cầm đi cho ta vui lòng. Mà phải nhớ đúng ngày kia mang đến trả tận tay cho mụ vợ ta. Có như vậy thì mọi việc nó mới im xuôi. Hoài Thu nhìn lão rồi gần giọng đáp. Cái cụ đã nói, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Coi như hôm nay con mượn của cụ Tránh 3 đồng, sau này nhất định con sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời, tuyệt không thiếu sót một xu. Xin cụ cứ làm giấy cho con được điểm chỉ. Lão Hoàng đang nhìn Hoài Thu, nghe thấy như vậy thì đáp. Ờ hay cái nhà chị này, ta thực tâm là muốn giúp mẹ con của chị giữ lại mảnh đất gia hỏa. Hả cớ gì mà chị cứ nghĩ xấu về ta? Chẳng lẽ vì 3 đồng bạc trắng mà ta làm khó dễ chị sao? Thôi cứ như vậy đi, ta về làng có việc. Lão Hoàng đứng lên rồi như sực nhớ ra điều gì, vội vã nhìn Hoài Thu về rồi căn dặn. Nhớ là 2 ngày nữa đúng chính ngọ thì đến, lúc đó mụ vợ ta mới có ở nhà. Nhìn bóng dáng của cụ Chánh cùng 2 gã gia nhân khuất bóng cuối con chợ mà Hoài Thu vẫn không tin vào mắt của mình. Từ trước đến nay ở cái làng Vạn Đinh, ai ai mà không biết đến tiếng của lão. Lão hà hiếp dân lành, bóc lột từng đồng xu thuế, ăn cả trên xác của người chết. Vậy mà đột nhiên hôm nay lại tốt bụng đến kỳ lạ. Quả thật là có chuyện chẳng thể tin nổi. Hoài Thu trở về nhà mà giấu nhẹm chuyện cụ Chánh giúp cô 3 đồng bạc trắng. Cô chỉ có thể mong sao cho Nam quay trở về nhà. Có tiền của Nam rồi thì cô sẽ trả phắt cho lão Chánh cho đỡ lui thôi. Hoài Thu vẫn tự nhầm nhủ với bản thân của mình rằng chơi dao thì thế nào cũng có ngày đứt tay. 2 ngày sau, đúng chính ngọ theo lời căn dặn của cụ Chánh, Hoài Thu bỏ dở bữa chợ mà tất tưởi chạy sang nhà cụ Chánh để tiền trả nợ 3 đồng bạc trên trời rơi xuống đó. Lạ thay, khuôn viên rộng rãi nhà cụ với một căn nhà gỗ lim to lớn nhất làng hôm nay lại im ắng đến lạ thường. Hoài Thu đang đứng ngoài ngõ ngó nghiêng thì thằng Kha, vốn là người hầu thân cận bao năm của lão Chánh tin cậy, chợt tiến ra rồi hỏi. Nhà chị tìm cụ Chánh có phải không? Vào đi. Hoài Thu ôm khư khư bọc vải ở trong tay rồi liền nghi hoặc hỏi. Bác cho tôi hỏi là bác Chánh cần có nhà không ạ? Tôi cần gặp bà ta để trả 3 đồng bạc. Thằng Khoa nhìn cô một hồi rồi liền cất giọng sang sảng mà nói. Có, 2 cô ấy đang ở trong phòng tính toán ít sổ sách, nhà chị vào đi. Nhanh không có trễ giờ cụ la mắng cho thì tội lắm. Gã đưa cô vào một căn phòng nhỏ có thiết kế gọn gàng và một chiếc giường trải nệm trắng tinh rồi bước ra ngoài. Hoài Thu lấy làm lạ thì gọi giật giọng theo. Ơ bác ơi, 2 cụ đâu? Một giọng nói cất ra từ bên trong buồng, kèm theo đó là một chàng cười cợt nhả. Cụ đây, làm cái gì mà mày cứ sồn sồn lên như vậy, không đợi được hả? Lão Hoàng nói rồi từ trong buồng đi ra, cả người trần trùng trục, thân không mảnh vải. Hoài Thu kinh hãi đánh rơi bọc tiền thét lên lao ra ngoài cửa. Thằng Kha đứng ở đó, tát cho cô một cái bạt đến chảy cả máu mồm, rồi ném thấp cô lên giường có trải nệm trắng tinh. Lão Hoàng lè lưỡi liếm mép rồi nhào tới đè cô xuống. Hơi thở hôi thối nồng nặc phả vào mặt của cô. Lão rít lên từng tràng hưng phấn. Chà chà, nhà con bán bánh trôi là có đứa con gái ngon lành như vậy, da rẻ cứ gọi là thơm như muối mít thế này. Mặc cho Hoài Thu kinh hãi gào lên, lão điên cuồng xé tan tấm áo nâu sầm để lộ ra bộ ngực căng phồng của thiếu nữ 16 dưới lớp áo yếm mỏng. Lão nhảy mắt ra hiệu cho thằng Kha tiến lại giữ chặt chân tay, rồi lè lưỡi liếm dọc cổ của Hoài Thu. Vốn dĩ ngay từ đầu lão đã tính toán cả. Hôm nay vợ của lão là mụ cần có việc lên chùa. Mà mỗi lần lên chùa là mụ đi nhanh 3 ngày, lâu thì cả tuần. Lão dù Hoài Thu đến đây, đang tâm chiếm đoạt thân xác của cô là hợp lý lắm. Hoài Thu liền gầm lên uất nghẹn. Thả tao ra, đồ chó má quân súc sinh. Mặc cho cô hết sức dẫy đạp, nhưng làm sao cô chống lại được sức vóc của 2 gã đàn ông. Lão Hoàng cười sằng sặc bóp miệng cô rồi bảo. Gầm lên, mày gầm lên cho cụ cái. Bố bảo đứa nào dám vào đây cứu mày, mày càng chống cự thì cụ mày càng thích. Nói rồi lão Hoàng toan lợp luôn chiếc áo yếm trên người của cô, thì tiếng của mụ cầm ầm ầm quát lên, kèm theo đó là tiếng đập cửa. Mau mở cửa ra, cái quần chết đâm chết chém, chúng mày mở cửa ra cho bà. Lão Hoàng kinh hãi bật nhảy ra khỏi giường lắp bắp. Chết cha, sao mụ ta lại về giờ này? Tiếng đập cửa rầm rầm không ngớt, lão Hoàng run rẩy mặc nhanh quần áo rồi tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở thì Hoài Thu với quần áo rách bươm, trên cổ còn lộ ra dấu tay của lão Chánh, chạy vội ra núp sau lưng của mụ cần mà khóc váng cả lên. Mụ cần điên tiết đạp cho gã mấy cái lăn ra đất rồi miệng gầm lên. Đồ khốn nạn, ra rồi mà còn không lên hết, mày dám tặng Tiểu Vi đi đắng tuổi cháu của mày sao? Mụ điên cuồng gầm lên rồi vớ lấy cây gậy gỗ mà nhà lão điên cuồng đánh. Đám gia nhân kinh hãi van lạnh rồi mới thôi. Cơn giận dữ qua đi, mụ ngồi thụp xuống ôm mặt khóc giấm dứt mà chu chéo. Trời đất ơi, sao cái số của tôi nó lại khổ như vậy hả chơi? Tôi đi ngược về xuôi đầu tắt mặt tối để lo cho cái nhà này. Mà cái thằng chồng khốn nạn của tôi, nó lại đi ngủ với đứa con gái đáng tuổi con của tôi. Ôi bố mẹ ơi, bố mẹ về đi mà xem. Khóc lóc tỉ tê chán chê thì mụ cần quệt khóe mắt rồi tiến ra ngoài cửa, tháo vội mảnh áo khoác dài bằng thứ gấm hảo hạng, trùm lên cơ thể đang run rẩy của Hoài Thu mà xúc động. Khổ thân cho con quá, đi vào kia với ta, ta kiếm cho con bộ đồ mà thay, còn riêng lão già này ta sẽ xử lý, con đừng lo. Mụ Chánh nói rồi nhanh tay dẫn Hoài Thu lúc này đang run rẩy khóc nức lên vào một căn phòng sắt nhà kho chứa củi. Mụ rót cho Hoài Thu một ly trà ấm rồi bảo, con đừng sợ, có ta ở đây không ai được phép bắt nạt con, yên tâm đi. Hoài Thu đỡ ly trà nóng vàng kịt tỏa ra mùi thơm của lá dứa, một vị phảng phất của trầm hương. Đưa lên miệng nhấp một ngụm cho đỡ hoảng sợ, mụ Chánh tỉ tê điều gì đó. Nhịp điệu cứ đều đều rồi nhanh dần. Hoài Thu thấy đầu óc của mình choáng váng, cánh tay run rẩy như mất sức, rồi đánh rơi ly trà xuống nền. Một tiếng xoảng khô khốc vang lên, hai mặt của cô díu lại không ngăn nổi cơn buồn ngủ, cứ như vậy ập đến kéo sập mi mắt. Tiếng của mụ cần the thé. Kha, thằng Kha, mày gọi ông lại bà béo. Kha đã chờ sẵn đập bên ngoài, nghe tiếng của mụ Chánh thì nhanh chóng dạ một tiếng, rồi nhanh chân trở lên nhà trên. Mấy phút sau thì lão Hoàng đã có mặt, mụ cần nhìn lão gườm gươm rồi bảo. Đàn ông 5 thê 7 thiếp cũng là lẽ thường ở đời, nhưng mà lão làm mà không có tính trước tính sau. Ban ngày ban mặt lão đè nó ra, rồi nhớ có chuyện này đồn ra ngoài thì còn mặt mũi nào mà sống ở cái đất này. Nghỉ ngơi một chút thì mụ cần tiếp tục cất giọng. Tôi đã phải dụ cho nó uống hết cốc thuốc mê, thuốc của lão lang tàu. Nhanh thì cũng mấy canh giờ nó mới tỉnh. Đừng để nó đồn chuyện này ra ngoài. Nhân lúc nó còn tỉnh thì xử lý lẹ, tránh phiền hà về sau, hiểu chưa? Lão Hoàng hay mắt sáng rực đưa tay lên cổ làm dấu cắt ngang, mụ cần nhìn thẳng vào người ở rồi bảo. Mày vào bếp lấy sợi dây thừng ra đây, lẹ lên, nó mà tỉnh lại là mệt đấy. Đoàn quay sang nhìn Hoài Thu mà gầm lên, con đĩ chó thối thây, đồ mèo mà gà đồng lẳng lơ, mày chết cũng đáng lắm, có trách thì cũng đừng trách bà mày con nhá. Thằng Kha nhanh chóng trở lại, trên tay là cuộn dây thừng dài cỡ 10 thước. Một cần khẽ gật đầu, thằng Kha cuộn tròn sợi dây thừng to bản lên chiếc bàn gỗ, rồi nhanh hình thành một cái thòng lọng. Một đầu tròn cổ của Hoài Thu, còn đầu kia thì nhanh chóng ném qua cái xà nhà, rồi nghiến răng dùng hết sức kéo mạnh. Tiếng dây thừng cọ vào thành xà gồ phát ra những tiếng rằn rạt cực kỳ chói tai. Có lẽ thuốc mê của lão lang tàu không đủ mạnh, hoặc là cảm giác đau đớn tột cùng khi bị sợi dây thừng nghiến chặt cổ, làm cho Hoài Thu bất giác tỉnh lại. Hoài Thu điên cuồng giãy đạp, hai tay đau đớn cào vào cổ, mắt trợn trừng đang dần lồi tướng ra. Cổ họng phát ra những thành âm đứt quãng. Lão Hoàng và thằng Kha mỗi người cầm một cái chân kéo mạnh thân xác tội nghiệp xuống. Và chỉ sau vài giây thì Hoài Thu giật lên mấy tiếng, rồi buông thõng hai tay, mắt trợn trừng lên chết tươi tại chỗ. Mộ Cần nhìn cái xác đang khẽ quay tròn lủng lẳng trên xà nhà, từng tiếng cọt kẹt khẽ vọng lại mà hơi hoảng. Mộ quay mặt lại nhìn hai gã đàn ông đang thở hồng hộc rồi nạt nộ. Khóa cửa phòng, cứ để xác nó đấy. Đợi đến tối thì mang ra bãi đất hoang cạnh cây đa đầu làng mà chôn đi. Nhớ phải làm cho kín đáo và không được hé răng ra ngoài, không thì bà giết đó. Ba ác nhân để mặc cho xác của Hoài Thu với dãi nhớt và búm máu trào lên bên mép, đang đồng đưa dưới cái xà nhà mà bỏ ra ngoài, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Giờ tí đêm hôm ấy, như lời của mụ sai bảo, thằng Kha trở dậy đốt đuốc đã tẩm dầu hôi, rồi nhẹ nhàng mở cửa căn phòng bước ra ngoài. Xác của Hoài Thu trong bộ áo nâu sồng tả tơi vẫn im lìm trong ánh sáng nhập nhoạng của bó đuốc hắt ra. Thằng Kha tiến lại gần chiếc cột rồi nhanh tay hạ xác xuống, miệng lẩm bẩm: Mẹ mày chứ, ngoan ngoãn chiều ông thì cô ra cớ sự này đâu. Trời, trong đầu nảy sinh ra một ý định độc ác cùng cực, gã luồn tay sờ nắn bộ ngực căng phồng của Hoài Thu tính làm bậy. Thì bất ngờ lúc đó một tiếng sét xé tỏa không gian, kèm theo đó là những ánh chớp chói lòa đang đánh thẳng xuống sân nhà của lão Chánh. Kha bất giác rú lên giữa ánh sáng chói lòa của ánh chớp vừa đánh xuống. Gã thấy Hoài Thu nằm đó trợn trừng mắt nhìn mình để uất thận. Giây phút hãi hùng đốc qua đi, gã nhanh tay với lấy cái tấm vải cũ mềm che đi khuôn mặt của cô, rồi trải một chiếc chiếu ra nhanh tay kéo xác của Hoài Thu đặt vào và cuốn lại. Các cảm tưởng nếu lúc này đột nhiên Hoài Thu bật dậy, trợn trừng cặp mắt trắng dã kia mà nhìn gã một lần nữa, thì chắc chắn gã sẽ chết giấc mà thôi. Bầu trời bỗng nhiên đã quánh trở lại, không gian đen kịt như hũ nút, sấm chớp đang ầm ầm lập lòe báo hiệu một cơn mưa. Không khí bức bách bao trùm cả ngôi làng này. Thằng Kha mau lẹ ôm cái chiếu đất đặt xác của Hoài Thu, nhắm khu mả hoang gần cây đa đầu làng mà chăm chăm bước đi. Mà kể tiết trời đang vô cùng ngột ngạt và oi bức, thằng Kha đặt tạm cây xác và mua đất nhỏ rồi cắm mặt đào. Chiếc thuồng dài cỡ cánh tay của người lớn điên cuồng đào đất hất sang hai bên, chỉ một tuần nhang sau đã hình thành nên một mộ huyệt ngay bên cạnh chân gốc đa. Cả ném chiếc thuồng xuống rồi mau chóng kéo lê tấm chiếu cói, đạp luôn xuống huyệt mộ. Hệ hục lấp đất lại cũng đến đầu giờ xỉu. Không dám nán lại lâu, cả nắm chặt chiếc thuồng ở trong tay rồi chăm chăm trở về nhà mụ Chánh, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại nhìn. Chờ suốt một đêm mà không thấy con gái trở về thì bà Trung điên cuồng lê cái chân quẻ, dò dẫm đi khắp làng trên xóm dưới, hỏi thăm mọi người về tung tích của Hoài Thu. Nhưng mà tuyệt nhiên thì không ai biết cô đã đi đâu. Nghe mấy người bảo rằng con gái của bà đến nhà cụ Chánh trưa hôm qua, thì bà Trung mau mải lê tấm thân đến đập cửa. Hai gã gia nhân khăng khăng khẳng định rằng sau khi trả tiền cho cụ Chánh, con gái của bà đã trở về để kịp làm mẻ bánh trôi nước. Chúng còn dọa dẫm bà còn dám làm kinh động giấc ngủ trưa của vợ chồng cụ thì chỉ có nước chết đòn mà thôi. Thành thử ra bà Trung chỉ dám lượn lờ như một bóng ma trước cổng, rồi cuối cùng thì đành ngậm ngùi cắm đầu trở về nhà. Cả làng Vạn Đinh hơn 800 hộ dân xôn xao vì cái chuyện Hoài Thu mất tích. Chỉ có nhà lão Chánh là biết rõ nguồn cơn của sự việc, nhưng mà tuyệt nhiên thì giấu nhẹm cả đi. Hai vợ chồng của lão và thằng người ở đinh ninh rằng chuyện độc ác mà chúng làm chỉ có ba người bọn chúng biết. Nhưng ở đời lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, luật nhân quả ở đời chưa bao giờ bỏ sót một ai. Và những chuyện tâm linh kỳ lạ hay một nửa thế giới ở cõi âm ti đã tìm về với gia đình của lão. Đầu tiên là với thằng người ở ác nhân, chỉ ba ngày sau cái chết oan khuất của Hoài Thu. Sầm tối ngày hôm ấy, sau khi mà sai đám gia nhân lùa đàn trâu vào chuồng, như thói quen thường lệ, thằng Kha lại trở ra khu nhà ngang ngửa cổ hút điếu thuốc lào. Vốn là người ở lâu năm nhất trong nhà, lại được lão Chánh tin cẩn cho chức quản gia, cho nên thằng Kha cũng gọi là có chút quyền hành, mặc sức sai bảo đếm kẻ hầu người hại trong nhà. Đang phì phà trong làn khói thuốc lào thì một thằng bé con da rẻ đen đúa, quần áo vá chằng vá đục, tóc dầu ngô cứ thập thò ngoài cổng, làm cho Kha điên tiết quát lớn. Tiên sư nhà mày, làm cái gì mà cứ thập thò thế hả? Thằng nhỡ, mày ra tống cổ nó đi cho ông. Quần trộm cắp bất lương tính rình mò trộm cắp có phải không? Thằng nhỡ năm nay mới 8 tuổi, vốn làm chân chăn trâu cho nhà lão Chánh. Nhỡ đang lúi húi buộc lại cánh cửa chuồng, nghe tiếng Kha thì mau mải chạy ra ngoài cổng. Hai đứa thầm thụt điều gì đó rồi rất nhanh, thằng bé dâu ngô kia chạy mất dạng. Thằng nhỡ trở vào rồi bảo, bẩm ông là thằng kia nó thấy con thì nó rút trong cặp quần ra miếng giấy nhỏ đã nhòe nhoẹt mồ hôi, trao lại cho con. Dặn là gửi tận tay ông rồi bỏ chạy mất rồi à? Kha đang lìm dìm tận hưởng dư vị của bi thuốc ban nãy, nghe thích như vậy thì cất giọng kể cả. Thế nó gửi cái gì? Mày đọc cho ông nghe xem sự thể nó làm sao. Thằng nhỡ lắp bắp, bẩm ông là con không biết chữ. Thằng Kha cười khinh bỉ, ngu lắm con ạ, thôi đưa đây. Gã đón lấy tờ giấy nhòe mực trên tay của thằng nhỡ rồi trao mày nhìn. Một lúc sau mới nhận ra trên mảnh giấy nguệch ngoạc mấy dòng chữ. Ông ra cho nhà con gặp, con đang chờ ông ở gốc cây đa, có việc cần gấp. Cái nhìn mảnh giấy còn dính ít đất bùn mà một hồi suy nghĩ. Nét bút viết bằng mực tàu nhưng chữ viết rất mềm mại, chứng tỏ được viết ra từ một đôi bàn tay xinh đẹp khéo léo. Gã cho mày định thần rồi lẩm bẩm, quái lạ, mình có quen đứa nào đâu. Chữ viết này đích thị là của con gái, hay là phải chăng có đứa nào nó thương mình, nó để ý mình từ lâu mà không biết. Dù sao thằng Kha này cũng là quản gia cho gia đình của cụ Chánh, cũng gọi là có tiền có quyền, gái nó thích thì cũng là chuyện đương nhiên. Suy nghĩ một đoạn rồi hắn gạt phắt đi, thôi mặc kệ mẹ đó. Nó có viết là trong giấy là hẹn mình ở gốc đa đầu làng có việc gấp thì cứ ra xem thế nào, biết đâu lại gặp được em nào non tơ thì sướng phải biết. Để tránh việc cụ Chánh cằn nhằn vì bỏ bê công việc, cái nhanh chân lẻn ra bằng lối cổng sau, rồi cứ như vậy nhắm hướng cây đa đầu làng mà bước lên. Đêm hôm nay tiết trời càng bức bách một cách kỳ lạ, làm cho gã thấy khó thở. Con đường từ nhà cụ Chánh ra đến cây đa cũng ước chừng 500-600 bước chân. Cây đa nằm ở đầu làng, có tán lá lớn quanh năm che đi ánh mặt trời. Bên cạnh lại là khu mả hoang chôn thây biết bao kẻ vô danh ở cái làng này, hoặc là đám cùng đinh không tấc đất cắm rồi. Người ta bó tạm manh chiếu rồi vùi xác cho có lệ, cho nên hầu như cứ sẩm tối hoặc trước lúc mặt trời mọc thì tuyệt nhiên trong làng không ai dám bén mảng ra đây. Khai đến nơi hẹn thì cũng là lúc bầu trời đã bắt đầu sầm sầm sấm chớp. Từng tiếng gió rít qua những chiếc hốc nhỏ trên thân cây đa tạo thành những âm thanh ma quái hệt như tiếng người đang thút thít khóc than. Kha cho mày định thần thì thấp thoáng ở phía khu mả hoang có một bóng người con gái mặc áo lụa dài. Bóng tối che kín khuôn mặt nên không nhìn rõ dung nhan. Nhưng gã ước chừng cô gái này còn trẻ lắm. Làn da càng nổi bật giữa ban đêm, cô gái đó đang giơ tay ra hiệu vẫy vẫy gã lại gần. Kha thấy trong lòng rất nôn nao cho nên mau mải tiến lại chỗ mấy mô đất mà người con gái kia đang đứng. Vài giây trước hăm mở bao nhiêu thì khi ánh chớp chói lòa xuống khu mả hoang, gã lại thất kinh á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Vì đứng trước mặt của hắn lúc này chính là thân ảnh quen thuộc của Hoài Thu. Hoài Thu đứng đó nhìn gã chòng chọc, từng cơn gió rít lên giận dữ, cuốn mái tóc đang rối bù che kín khuôn mặt bỗng bạt ra đằng sau lưng. Mái tóc vừa vén ra thì khuôn mặt của Hoài Thu với một làn da trắng bệch, hai hốc mắt lồi ra và khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm. Từng tiếng lạo xạo phát ra theo mỗi bước chân của cái thây vô hồn đang từ từ tiến lại phía gã. Gã kinh hãi á khẩu lùi hẳn người đằng sau, thì bất ngờ trên cành đa phát ra những tiếng cọt kẹt trong đêm tối. Gã run rẩy đã ướt hết cả quần rồi từ từ ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó đập vào mắt của gã là một hình ảnh kinh hồn táng đờm. Trên cành cây đa cổ thụ, xác của Hoài Thu với cổ bị bít chặt bằng sợi dây thừng buộc trâu, đầu vẹo qua một bên đung đưa nhẹ nhẹ trong gió. Nơi khóe miệng phát ra những tràng cười the thé và thứ âm thanh trầm đục tắc nghẹn trong cổ họng rít lên. Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Âm thanh vừa ngừng thì lời của cái xác khẽ rung lên bần bật rồi giật lên điên cuồng. Cây thầy dùng lắc dữ dội làm cho cành đa già phát ra những tiếng răng rắc tưởng chừng như là sắp gãy. Gã kinh hãi cuống cuồng định bỏ chạy, nhưng dường như hai chân không nghe lời của gã. Một tiếng bộp khô khốc vang lên, gã kinh hãi nhắm chặt hai mắt. Tay run rẩy nói, cô Thu, cô sống khôn thác thiêng, cô tha cho tôi. Tôi chỉ làm theo lời của bụi tránh mà thôi. Mấy giây sau thì những tiếng lạo xạo kèm theo những chàng cười the thé đột nhiên biến mất. Gã đứng hồn từ từ hé mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt mình là một khoảng không gian đen kịt, nhấp nhô độ trục mô đất dưới chân nhang đã nguội lạnh từ lâu. Hết định thần rồi toan cắm đầu bỏ chạy, thì ngay lúc đó sau lưng của gã tỏa ra một luồng gió lạnh, kèm theo một thứ mùi hôi thối tởm lợm. Một bàn tay xương sầu bấu chặt lên vai, làm cho gã kinh hãi tột độ. Hoài Thù đưa mắt nhìn khuôn mặt phù thủng, da rẻ đang ngả màu vàng và có chỗ đã chóc ra thành từng mảng, lộ ra cả hàm răng đen như là hạt nhót. Gã trợn mắt thét lên rồi ngã lùng ra đất bất tỉnh. Cơ thể của gã bỗng nhiên đứng bật dậy như có một sức mạnh vô hình điều khiển. Gã lật đật bước đi như là con rối bị giật dây. Với lấy sợi dây thừng ai đó đã đặt sẵn ở dưới gốc đa, mà nhanh chóng chọn lấy một nhành cao mà buộc chặt vào, đầu còn lại thì kết thành một cái thòng lọng. Gã đưa đầu vào rồi thít chặt lao xuống bên dưới. Lúc định thần mấy phần hồn phách cũng là lúc mà gã ngạt thở cực độ. Gã trợn trừng mắt, hai tay bấu chặt lên cổ mà dãy giụa điên cuồng, cho đến lúc mà cắn cụt đầu lưỡi làm máu chảy chan hòa ra ngoài miệng. Trước khi hồn lìa khỏi xác, gã còn kịp chứng kiến khuôn mặt của Hoài Thu đang dí sát ở bên cạnh. Toàn thân của cô đang cưỡi trên lưng của lão, khóe miệng thì khẽ thì thào những âm thanh đầy chết chóc. Trả mạng cho tao. Lúc ấy là nhằm vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Vào ngày Tết Hàn Thực, mọi gia đình ở khắp các địa phương trên cả nước đều chuẩn bị những đĩa bánh trôi bánh chay, trầu cau hương quả để dâng lên cúng gia tiên, với ý nghĩ là nhớ về nguồn cội, biết ơn các đấng sinh thành, và người dân làng Vạn Đinh dù nghèo túng cỡ nào thì cũng cố gắng bằng được dăm đĩa bánh trôi cho vong linh của tiền nhân đỡ tủi lạnh. Sáng ngày hôm ấy thì nhà của lão Chánh được một phen ầm ĩ khi mà gà mới cất tiếng gáy canh năm. Số là mấy gia đình tất tưởi lên trên phố để mà sắm cho bằng được ít gạo nếp về đồ xôi và nặn bánh. Khi đi ngang qua con đường độc mộc có cây đa giả thì cả đám liền hét lên một tiếng khi thấy xác của người đàn ông treo lủng lẳng ở trên cây. Mấy người đàn ông to gan thì cầm đuốc tiến lại, nhận ra đó là Kha, hầu cận thân tín của lão Chánh. Quan trên truy xét nghiêm lắm mà tuyệt nhiên chỉ có kết luận là thằng Kha tự sát. Kỳ lạ là trong miệng của nó nhét mấy cái bánh trôi đã lên men mốc xanh cả. Sau khi khám nghiệm qua loa thì cũng chỉ rút lính đi không kèn không trống. Lão Chánh cũng mặc kệ luôn, chẳng thèm quan tâm. Lão nhủ thầm không có thằng này thì có thằng khác. Đã vậy còn đỡ ối được tiền công mà thằng Kha ở đợ. Như vậy thì lão lãi to chứ không hề lỗ. Chiều ngày hôm ấy thì lão Chánh có việc ở nhà bên kia làng. Trong nhà chỉ còn một mình lão và chị người bếp. Ngặt nỗi lo công chuyện hầu quan từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa có thời gian sắm sửa mâm Tết cúng lễ hẳn thực. cho nên trong nhà lão bàn thờ vẫn còn nguội lạnh lắm. Đang tính sai chị bếp chạy ù ra ngoài chợ để mua đĩa bánh trôi, thì ở ngoài cổng vọng ra tiếng dao lạnh lót. Ai bánh trôi đi, bánh trôi nào, ai bánh trôi không? Lão đang nằm phơi bụng ở cái chõng tre, nghe tiếng dao bánh thì trở nên ngáp dài một tiếng, rồi liền gọi giật giọng. Con Thuần, lên lên lên ông báo. Gọi mấy lần mà chị bếp không đáp, có lẽ đang bận rộn việc ở dưới nhà. Lão lầm bầm chửi trong họng rồi cầm cái quạt mo nhanh tay tiến ra. Con bán bánh, mà lại đây cho cụ mua mấy bát. Chị bán hàng đầu đội nón lá lụp sụp, tất tưởi quầy hàng bánh trôi tiến vào trong rồi hỏi. Cụ Tránh mua mấy bánh ạ? Mua bánh cúng tổ tiên hả cụ? Lão Tránh liền lên giọng hạch sách. Tiên sư cha nhà mày, không cúng tổ tiên thường là cúng mả bố mày đấy hả? Lấy ra 5 bát coi. Chị hàng bánh vẫn gục đầu nhanh tay múc bánh ra mà không đáp. Lão Tránh lùi cùi móc ra mấy xu lẻ ném lên cái mẹt rồi thúc giục. Nhanh tay lên, sao mà mày chậm chạp thế hả? Chị hàng bánh đặt 5 đĩa bánh trôi lên cái chõng tre theo lời của lão rồi đứng đó im lìm. Lão Tránh nhìn 5 cái đĩa bánh thì vừa lòng lắm. Đang tính xài chị bếp bưng lên nhà thì vẫn thấy chị hàng bánh đứng im lìm gục đầu không chịu rời đi. Điền tiết lão mới chửi tướng cả lên. Còn mẹ đĩ này nữa, tao trả tiền rồi mà còn không có xéo đi, mày đứng đó làm cái gì? Tao xua chó đã cắn bỏ mẹ mày bây giờ chứ lại. Đi mau, ô uế cửa nhà cũng để chết đỏ nó nghe chưa. Chị hàng bánh từ từ chế nón ra, xếp làn tóc rối bù vào không gian nhập nhoảng lúc tối về chiều. Gương mặt của chị phù phũng như là ngâm nước lâu ngày. Hai hốc mắt đã bù kín giỏi bỏ. Cổ còng hẳn lên những dây thừng thành một ngấn đất thâm bầm cả lại. Như có một sức mạnh vô hình làm cho lão Tránh dựng hết cả tóc gáy. Chân tay mềm nhũn như là con chi chi rồi ngã ra đất. Trước mặt của lão là cái thây của Hoài Thu, da rẻ đã xém ngoắt lại. Hoài Thu chậm chậm tiến lên trước mặt của lão, khóe miệng phát ra chàng âm thanh khổ lãnh như vọng về từ một nơi xa xôi nào đó. Cụ Tránh, sao cụ lại giết con? Hai bàn tay của cụ sặc mùi máu rồi thì còn cúng tổ tiên làm gì nữa cụ Tránh? Cụ Tránh, trả lại mạng cho con. Lão Tránh hét lên kinh hãi một tràng man dại, rồi dùng bật dậy quay ngoắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy là một mình đang nằm trên chiếc chõng tre. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng thật đến nỗi lão Tránh vẫn ngửi thấy mùi bánh trôi thoang thoảng trong không khí, sộc thẳng vào trong mũi của mình. Lão Tránh chỉ dùng mình suýt đứng tim, vì khi ở cuối chõng tre nằm im lìm bánh trôi nước đã nguội lạnh từ bao giờ. Lão Tránh run rẩy tiến sát lại cuối chiếc chõng, thì một lần nữa lão bật ngửa người rú lên một tràng thảm thiết, vì 5 cái bát có chứa bánh trôi nước nguội lạnh lúc này đang nhung nhúc giỏi bọ ở bên trong. Chị bếp mà sau nhà nghe tiếng của lão hốt hoảng chạy lên miệng lắp bắp. Ông ơi, có chuyện gì mà ông gào toáng lên vậy? Nhìn theo hướng lão đang run rẩy chị bếp liền giật mình thốt lên. Ôi trời đất, ở đâu ra mặn 5 bát bánh trôi lúc rúc giỏi bọ thế này hả? Lão Tránh kinh hãi. Mày đem bỏ nó ngay đi cho ông. Người của lão run lên từng chập như người đi giữa mùa đông, chỉ mặc một chiếc áo cánh mỏng. Lão rụng rời hồn vía vì nhận ra cái thứ bánh trôi trong 5 chiếc bánh đó hệt như là 5 cái bánh trôi nhét vào trong miệng của thằng Kha mà lão chứng kiến lúc sáng nay khi cùng nhà quan khám nghiệm. Đang hoàng hồn thì bên ngoài cổng vọng lên tiếng dao bánh trôi rồi dần dần mất hút ở phía đầu làng. Ai bánh trôi đi, ai bánh trôi nào. Đến lúc này thì lão Tránh ú ớ nhận ra tiếng dao lạnh lót quen thuộc đó là của Hoài Thu. Hồn vía của lão bay đi quá nửa. Lão Tránh run cầm cập lấy cái thân béo núc ních vào nhà. Nhanh tay với lấy 3 nén hương châm vào ngọn đèn dầu. Thắp lên trên bát hương của gia tiên rồi lầm rầm khấn vái điều gì đó. Chỉ thấy 3 nén nhang đang bốc khói nghi ngút tỏa ra làn khói mờ nhạt, thì đột nhiên có một sức mạnh vô hình làm cho 3 cây nhang tung ra khỏi bát hương, rơi xuống sập gỗ rồi tắt lịm. Lão Tránh kinh hãi quỳ sụp xuống vái lấy vái để. Lúc này đây lão tin rằng thế giới vô hình đã tìm về mình. Lão chỉ mong nương tựa vào hồng ơn của tổ tiên để qua cơn sợ hãi này. Mây đen bỗng nhiên kéo đến che đi chút ánh sáng lè lói cuối ngày, không khí trở nên bức bối đến ngột ngạt, làm cho căn nhà rộng rãi của lão Chánh lúc này hệt như là một chiếc quan tài xấu tấm. Mưa đã bắt đầu nặng hạt và gió cũng rít lên như là chàng giận dữ. Thi thoảng trong tiếng mưa gió sớm chớp đồng đoàn, tiếng dao lanh lảnh lại vẳng lên ở ngoài đầu cổng. Lão Chánh kinh hãi khép cửa chính rồi lao vào trong buồng trùm chăn kín mít. Ngọn đuốc tầm dầu hôi trong phòng bỗng nhiên thất lịm. Tầng ánh chớp dọc ngang dọi xoay qua mấy kẽ hở trên cánh cửa gỗ, làm cho căn phòng nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng cực kỳ ma quái. Rồi vào tai của lão Chánh là những tràng âm thanh cọt kẹt, hệt như là thứ âm thanh lúc lão cùng với thằng người ở treo cái xác Hoài Thu 3 ngày trước trên cái xà nhà ở cạnh nhà kho. Lão Chánh kinh hãi ngồi hẳn dậy, co ro trong gốc giường, những âm thanh như là tiếng nước chảy dội vào tai của gã. Mùi tanh tởm lợm giọng như là máu người sộc lên. Lão thấy trên mặt của mình dính nhơm nhớp thứ dịch gì đó. Ngẩng đầu lên nhìn đỉnh màn thì lão á khẩu thét lên, lăn quay tại chỗ, vì trên tấm màn mỏng đó Hoài Thu đang bám chặt như con thạch sùng. Máu trên mặt nhễu xuống thành dòng, chảy ướt đẫm mặt của lão. Tiếng của Mùi Chánh trời đồng lên đẩy cánh cổng gỗ nặng nề bước vào sân. Tiên sư nhà nó chứ, mưa do thế này có chết được không? Còn Thuần đâu? Sao mày để cho cửa nhà tối om thế hả? Mùi Chánh gọi 3 câu mà không thấy tiếng của chị bếp trả lời. Bực mình mụ rũ tấm áo mưa đã ướt sũng, máng lên chỗ cửa bếp, rồi nhanh chân đi lên nhà chính. Tiếng bàn lề lâu ngày gặp nước mưa phát ra những tiếng cọt kẹt chói tai. Cánh cửa vừa mở ra thì mụ kinh hãi đưa tay lên ngực thở mạnh rồi thốt lên. Trời đất ơi, cái gì thế này? Lão Chánh đang ngồi im ở trên giường, ánh chớp rạch dọc ngang soi sáng cơ thể của lão. Lão ngồi xếp bằng đầu gục xuống, trên cổ hẳn lên vết thâm bầm còn mới. Một kinh hãi nhanh tay khêu sáng ngọn đèn dầu rồi cất giọng nói. Ông làm cái gì mà để đèn đuốc trong nhà tắt lịm đi thế hả? Thì con bếp nó đâu? Sao tôi gọi mấy lần mà không có thấy nó trả lời? Nhà này toàn một lũ vô dụng mà thôi, nuôi chỉ tốn cơm. Lão Chánh ngồi gục đầu, vài giây sau thì từ khóe miệng lúc này nhễu ra một dòng máu thâm sì khẽ cử động. Một âm thanh vang vọng thoát tục vọng ra từ cái hàm răng cải mả đen sì vì khói thuốc. Ai bánh trôi nóng nào? Một Chánh kinh hãi giật mình đánh rơi cả cái đèn dầu. Cái đèn dầu vỡ tan trên nền đất làm cho căn phòng trở nên tối như là hũ nút. Lão Chánh từ từ bước xuống giường, cổ vẹo một bên, chậm chậm tiến lại. Những âm thanh thoát tục, cổ lãnh tiếp tục vang lên rồi vào tay của mụ, kèm theo đó là một chàng cười khanh khách. Bà Chánh, bà còn nhớ con không? Con Thu, Hoài Thu bán bánh trôi đây, con chết oan lắm bà Chánh ơi. Mụ Chánh kinh hãi lùi hẳn người lại. Mày không phải Hoài Thu. Từng âm thanh cột kẹt lại bắt đầu vang lên đều đặn. Một ánh chớp chói lòa xóa tan không gian, rọi sáng cả căn phòng. Mùi Chánh kinh hãi đái ướt đầm cả cái quần vải the. Dưới ánh sáng hắt vào của ánh chớp, mụ kinh hãi thấy chồng của mụ đang di chuyển đến là con rối. Trên vai lão là xác của Hoài Thu bám chặt. Cái xác đã phù thủng như là hạ thổ lâu ngày lắm. Mùi Chánh thét lên rồi thụt lùi hẳn người lại đờ đẫn. Cánh cửa phòng bằng gỗ lim như có một sức mạnh vô hình giật tung ra. Nước mưa dội vào bên trong nhà làm cho Mụ Chánh bất thần cười hình hịch, rồi lầm đuối để lão Chánh cầm tay dắt xuống bếp. Một lát sau thì hai chiếc thòng lọng đã tròng vào cổ của hai vợ chồng. Hai vợ chồng mụ cứ như vậy im lìm, cầm sợi dây trên tay nhắm thẳng hướng kê đa đầu làng, mặc cho mưa gió gấp gáp bước đi. Giờ xỉu ngày hôm đó Nam mới trở về làng. Khổ nỗi con đường dẫn sang nhà ông bác, anh đi đột ngột có núi lở chắn ngang. Cực chẳng đã Nam phải đi đường vòng. Nam hồ hởi chạy vào trong nhà thì kinh hãi kêu lên. Xác của bà Trung đã khô quắt trên giường từ bao giờ, rồi nhặng gặp mùi xác chết bu lại mỗi lúc một đông. Nam kinh hãi gào toáng lên gọi Hoài Thu, nhưng nàng đã bóng chim tăm cá. Đang hồ hoán mấy người hàng xóm cờ cách đó khá xa, thì bất ngờ ở đầu làng phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Một tia sét phóng thẳng xuống nhắm cây đa giả mà đánh. Chẳng mấy chốc cây đa đã bốc cháy phừng phừng, mặc cho mưa gió bão giông đang ầm ầm cuộn lại. Người ta thấy bà xác của vợ chồng Bộ Chánh và thằng người ở thất cổ trên cành cây đa đang bắt lửa. Nước mưa bạt đi để làm lộ ra đám đất, lộ thêm một cái xác đàn bà mặc áo lụa dài. Nam vạch đám đông tiến lại điên cuồng ôm cái thây ma trưng phỉnh ở dưới huyệt mộ khá nông, vì anh nhận ra đó là xác của Hoài Thu. Trên tay trái còn nguyên chiếc vòng cẩm thạch là vật ước hẹn trước lúc anh ra đi. Và trong tiếng mưa gió bão bùng, tiếng rít lên của sấm sét, dân làng nghe vang lên tiếng dao quen thuộc rồi nhỏ dần và mất hút nơi cuối làng. Ai bánh trôi đi, bánh trôi nóng nào, ai bánh trôi nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.